Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 260, kiếm cùng ma pháp. Si Hui bình tĩnh mà thanh âm trầm ổn vẫn cứ đang tiếp tục tự thuật bọn họ biết đến sự tình cùng. Tình báo, thế giới của bọn họ bên trong năng lượng được gọi là ma lực, mà những kia có thể phóng thích độn thuật người tác được gọi là ma pháp sư, bọn họ phóng thích độn thuật được gọi là ma pháp, cái kia bị chúng ta nắm lấy ma pháp sư chỉ có điều là trung vị pháp sư. Hắn mặt trên còn có thượng vị pháp sư, truyền kỳ pháp sư, tương đương với chúng ta trung nhẫn, thượng nhẫn, Kage. Si Hui dùng đơn giản thanh thoát tỉ dụ phương thức cho đang ngồi không đi qua thế giới kia. Kage cất nhóm nhanh chóng phổ cập bù đắp thế giới kia tri thức. Hắn cách nói này liền rất dễ hiểu. Ngũ ảnh tam nhẫn một Jin dồn dập gật đầu. Như vậy bọn họ truyền kỳ pháp sư có bao nhiêu đây? Raikik đệ tứ hỏi ra một cái so sánh vấn đề mấu chốt. Cùng chúng ta Kage đồng dạng. Cũng là 5 người, Si Hui nói rằng, không ít người rất trực tiếp phun ra một hơi để diễn tả mình ung dung xuống tâm tình. Tuy rằng Kage cũng là 5 người, thế nhưng nơi này Kage cấp có thể không thể chỉ 5 cái. Vượt qua Kage cấp trở lên cũng nhanh 5 người rồi. Nói cách khác đối phương ở trên chiến lực cao cấp là bị bọn họ nghiền ép. Thế nhưng thế giới kia hết sức kỳ quái. Bọn họ đem thể thuật lưu người tu hành xưng là kiếm sĩ. Cũng là tương tự với chúng ta bên này chế độ. Theo hạ vị kiếm sĩ đến thượng vị kiếm sĩ. Sau đó sẽ đến truyền kỳ kiếm sĩ. Truyền kỳ kiếm sĩ cũng có 5 người. Si Hui nói để mặt của mọi người sắc hơi nghiêm nghị. Nhưng cũng không có đạt đến để bọn họ biến sắc mức độ. Rốt cuộc đang ngồi ngũ ảnh tam nhẫn một Jin cũng đã là 9 vị Kage cấp bên trên. Hơn nữa lui 2 vị lão Kage cùng các trưởng lão. Bọn họ ở cao cấp chiến lược phương diện không nghi ngờ chút nào là muốn nghiền ép đối diện. Thế nhưng Oguri Jin cũng không có quá mức lưu ý những này. Mà là hỏi, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, bên kia có thể có những chủng tộc khác. Tất cả mọi người cũng kỳ quái nhìn Oguri Jin một mắt. Bọn họ là ở nhẫn giới sinh trưởng ở địa phương lớn lên. Trừ bỏ thông linh thú nhóm những kia ẩn giấu ở rừng sâu núi thảm ra hỏa bên ngoài. Cũng thực sự không thể có thể xưng tụng là chủng tộc những tộc khác loại rồi. Thế nhưng Oguri Jin vì sao lại nhắc tới cái này? Si Hui có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Oguri Jin. Xác thực, ở phương Nam có người nói có mọc ra lỗ tai nhọn tinh linh tồn tại. Phương Bắc lại là cái đầu thấp bé người lùn chủng tộc. Phương Tây tựa hồ là dài cánh phi long địa bàn. Nhân loại nằm ở so sánh phương Đông vị trí. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ chúng ta đều không có thời gian đi chứng thực những chuyện này. Thế nhưng căn cứ dân bản xứ chuyện đương nhiên tình huống đến nhìn. Theo mặt bên có thể chứng minh thật là của bọn họ tồn tại. Oguri Jin hơi nhíu nhíu mày. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có. Trước hắn nghe đối phương miêu tả liền cảm thấy như là mười mấy 20 năm trước khởi điểm. Hiện tại Nhật Bản light novel đồng dạng giả thiết là xảy ra chuyện gì? Hỏi, quả nhiên là như thế một loại thế giới. Thế giới như thế này khôn quá nhiều. Chỗ trải qua tiểu thuyết anime cũng quá nhiều. Hắn hoàn toàn không dám khẳng định xác nhận là cái nào sách thế giới. Sở dĩ chỉ có thể cho rằng phổ thông thế giới đến tiến hành đẩy mạnh. Những kia truyền kỳ pháp sư cùng truyền kỳ kiếm sĩ phân bố tình hình đây. Oguri Jin tiếp tục hỏi. Hắn hỏi vấn đề đều là so sánh then chốt. Nói thí dụ như ở hắn hỏi ra trước, không ai có thể nghĩ đến trừ bỏ nhân loại bên ngoài còn có thế lực khác cùng chủng tộc. Truyền kỳ pháp sư một quốc gia một cái, nhân loại phương diện tổng cộng 5 quốc gia, còn có một chút linh tinh tiểu quốc gia. Truyền kỳ kiếm sĩ tác hành tung bất định, trừ bỏ một cái nước lớn, một cái tiểu quốc có hai vị truyền kỳ kiếm sĩ bên ngoài. Còn lại ba tên truyền kỳ kiếm sĩ đều hành tung không rõ. Xi Hui tiếp tục nói, mọi người lông mày phổ biến đều cau lên đến. Hành tung không rõ so với xác định mạnh mẽ càng thêm phiền phức. Kage cấp vướng tay chân chỗ chính là ở một khi làng mất đi đại binh lực. Bọn họ xé chẵn ra lẻ. Một thân một mình chơi ám sát liền có thể chơi đến tiểu nhẫn thôn tan vỡ. Một người làm một quốc gia tuyệt không phải nói giỡn. Ba cái này hành tung không rõ truyền kỳ kiếm sĩ so sánh vướng tay chân. Namikaze Minato lời nói, để mọi người nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành, năm cái kia nước lớn cũng không cần quá sốt ruột. Onoki nói rằng, không cần kinh động bọn họ, từ nhỏ quốc bắt đầu từng bước xâm chiếm là lựa chọn không tồi. Ta có sự khác biệt ý kiến. Oguri, Jin đưa ra dị nghị. Ồ, mọi người đều đưa ánh mắt buông tha đến. Các pháp sư đối tự thân phòng ngự rất yếu. Tuy rằng cùng ninja gần như, thế nhưng bọn họ đang sử dụng pháp thuật thời điểm rất rườm rà. Trong ngày thường đối tự thân phòng ngự cùng cảnh giác cũng không cao. Có thể nói là hoàn toàn bị các ninja khắc chế. Mà là bọn họ vị trí rất rõ ràng. Nếu như muốn ám sát lên lời nói e sợ sẽ vô cùng thuận tiện. Oguri Jin lời nói để mọi người đều lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Hiển nhiên đã cho bọn họ mở ra tân thế giới cửa lớn. Còn có một điểm Oguri Jin cũng không có nói. Những kia truyền kỳ pháp sư ở trên chiến trường chỉ sợ là vô địch tồn tại. Tương tự với đầu đạn hạt nhân. Cho nên mới có thể một người trấn một quốc gia. Thế nhưng nếu như bọn họ không phát huy ra cái kia uy lực mạnh mẽ lời nói, e sợ ở gần người ám sát bên trong liền một cái thượng nhẫn cũng không ngăn nổi. Thế nhưng đương nhiên, bọn họ sẽ không như vậy coi thường đối phương. Vẻn vẹn phái một cái thượng nhẫn đi ám sát một quốc gia chi truyền kỳ. Thế nhưng dòng suy nghĩ đầu tiên có, mọi người liền lan ra rồi. Xi Sui, xin tiếp tục. Oguri Jin sau khi nói xong, làm cái xin tiếp tục nói thủ thế. Đang dùng ảo thuật đầu độc vị kia trung vị pháp sư sau. Chúng ta liền bắt đầu cùng hắn học tập địa phương ngôn ngữ cùng phong tục. Đồng thời được sự giúp đỡ của biến thân thuật thành công lẫn vào pháp sư cùng trong quý tộc đi. Xi Sui, chuyện xưa của bọn họ đang tiếp tục. Ở xem qua trung vị pháp sư thi pháp sau bọn họ đối thực lực của chính mình ở phía trên thế giới kia. Trên căn bản liền có một cái cọc tiêu phán đoán. Sở dĩ trên người có thực lực kề bên người. Bọn họ dĩ nhiên là rất ung dung rồi. Mà trung vị pháp sư ở địa phương đã là Oguri Jin trong miệng, trung sản giai cấp. Đã có nhất định địa vị xã hội. Có ba vị hộ vệ cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Dựa vào vị này bị khống chế pháp sư, bọn họ thành công thu được không ít tình báo. Có ở bề ngoài thân phận làm yểm hộ, bọn họ cũng coi như là có đất đặt chân. Sau đó chính là với cái thế giới này sức chiến đấu ước định. Chuyện này với bọn họ tới nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì có biến thân thuật, sở dĩ này đối với bọn hắn tới nói đúng là không có quá nguy hiểm lớn sự tình. Bọn họ khảo nghiệm qua hạ vị kiếm sĩ đến thượng vị kiếm sĩ. Những người này đối Seragon ảo thuật không có một chút nào năng lực chống cự. Vì bọn họ mang đến một cái to lớn lợi tin tức tốt. Pháp sư kiểm tra liền không thuận lợi như vậy, coi như là hạ vị pháp sư cũng có thể chống đối ba câu. Ngọc Seragon ảo thuật, trung vị pháp sư thì cần muốn mang Gekio Serinian mới có thể có hiệu quả. Thượng vị pháp sư tác có thể chống đối vĩnh hằng mang Gekio ảo thuật. Cuối cùng vẫn là Xi Sui dùng Kotoa Matsukami khống chế lại đối phương. Nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể giết vị này thượng vị pháp sư rồi. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, chúng ta không có đi thăm dò bất luận cái gì truyền kỳ cường giả. Xi Sui tổng kết nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.